Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 2, cô Diệp, chúc mừng cô đã mang thai. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cái tát giáng xuống mặt Diệp Ninh Uyển, cô bị đánh ngã nhào xuống giường, má trái sưng vù, tai ù đi. Giọng nói của Diệp Trấn Ninh như xuyên qua một lớp chất lỏng truyền vào màng nhĩ đang chảy má. U của cô, Diệp Ninh Uyển, tao nuôi mày lớn như vậy, không phải để mày vu oan cho con gái ruột của tao. Mày đã không muốn làm con gái nhà họ Diệp nữa thì cút về chỗ ba mẹ ruột của mày đi. Từ nay về sau đừng có dính dáng gì đến nhà họ Diệp nữa. Diệp Ninh Uyển đột nhiên ngẩng đầu, gào thét với Diệp Trấn Ninh. Vậy ba mẹ ruột của con là ai? Lúc trước là các người ôm nhầm con, là các người nuôi con như con gái ruột đến tận bây giờ lại đổ hết lỗi lên đầu con. Các người có thể hận con, nhưng tại sao lại không tin con? Một năm trước, Diệp Nhược Hâm cầm báo cáo giám định ADN đến tìm, Diệp Ninh Uyển mới biết mình vừa sinh ra đã bị ôm nhầm. Ban đầu cô muốn trở về bên cạnh ba mẹ ruột, ai ngờ báo cáo giám định bên kia cũng ra, cô lại không phải con ruột của ba mẹ nuôi Diệp Nhược Hâm. Cô bỗng chốc trở thành đứa trẻ không rõ cha mẹ, chỉ có thể bất đắc dĩ ở lại Diệp gia. Nhưng theo sự xuất hiện của Diệp Nhược Hâm, cơn ác mộng của cô cũng bắt đầu. Sự hãm hại của Diệp Nhược Hâm, sự thiên vị của người nhà họ Diệp, cùng với thân phận không rõ ràng của cô đều trở thành tội lỗi của cô. Tất cả mọi người đều cho rằng cô là người thừa, là đứa con ghẻ không nên tồn tại trên thế giới này. Diệp Trấn Ninh lạnh lùng nhìn Diệp Ninh Uyển, trong mắt không còn chút tình cảm nào của người cha đã nuôi dưỡng cô hơn 20 năm. Lúc này, Diệp Nhược Hâm trong lòng Bùi Minh Hàm khẽ rên một tiếng, yếu ớt kéo kéo tay áo Diệp Trấn Ninh. Ba, đừng vì con mà cãi nhau, Uyển Uyển chỉ là muốn được ba mẹ quan tâm nhiều hơn thôi, hai người đừng. Đừng trách cô ấy, Diệp Ninh Uyển nhìn thấy ánh mắt Diệp Trấn Ninh lập tức dịu lại, trái tim cô như bị ai đó bóp nghẹt, đau đớn đến mức u tươi như đang chảy ra, thối rữa ở nơi không ai nhìn thấy. Cô cười khẩy, Diệp Nhược Hâm, không cần cô giả vờ tốt bụng, Diệp Nhược Hâm mắt đỏ hoe, uất ức nói, em không có. Bùi Minh Hàm đang ôm cô ta lập tức đau lòng dỗ dành, ngẩng đầu nhìn Diệp Ninh Uyển, đôi mắt đen không còn chút ôn nhu nào, chỉ còn lại sự lạnh lùng sắc bén. Diệp Ninh Uyển, tôi, Bùi Minh Hàm, tuyệt đối sẽ không cưới loại phụ nữ sa đọa như cô, hôn ước giữa chúng ta hủy bỏ. Tôi sẽ cưới Hâm Hâm, loại người như cô căn bản không xứng với tôi. Nói xong, anh ta ôm Diệp Nhược Hâm sải bước rời đi. Người nhà họ Diệp cũng nhìn Diệp Ninh Uyển bằng ánh mắt khinh bỉ, cười lạnh rồi rời khỏi khách sạn. Hiện trường ngổn ngang, chỉ còn lại một mình Diệp Ninh Uyển. Vài tháng sau, cô Diệp, cô có thai rồi. Diệp Ninh Uyển ngồi một mình trên hành lang bệnh viện, ngơ ngác nhìn tờ giấy xét nghiệm thai đã bị cô vò nát trong tay, cả người như bị sét đánh ngang tai. Rõ ràng cô đã uống thuốc tránh thai, tại sao vẫn có thai? Trong đầu vang lên cuộc đối thoại với bác sĩ lúc nãy. Cô Diệp, đứa bé này cô có muốn giữ không? Tôi muốn giữ. Bác sĩ lắc đầu thở dài, nhìn Diệp Ninh Uyển với ánh mắt vừa thương hại vừa bất lực. Nhưng hiện tại cô ngay cả tiền khám thai cũng không trả nổi. Một cô gái mới 20 tuổi, cô không thể nuôi nổi đứa bé đâu. Suy nghĩ bị kéo về thực tại, Diệp Ninh Uyển cúi đầu, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình vẫn còn bằng phẳng. Trong mắt cô bỗng dấy lên một tia kiên định, còn yêu. Mẹ nhất định sẽ cố gắng hết sức để sinh con ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhất định sẽ không để con giống như mẹ, bị ruồng bỏ một cách tàn nhẫn. Cách chương.